Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 381, không thể thua. Không thể thua, canh 2. Đem chuyện này đỉnh tới đổ đi qua suy nghĩ kỹ mấy lần Tả Lộ Thiên Vương. Chỉ cảm thấy trong bụng từng đợt phiền muộn. Lão tử thật sự là đời này bất hạnh. Quen biết tên hỗn đản này, còn thoát không nổi, mẹ nó. Cái này mẹ nó là đời đời kiếp kiếp bên trên sai cái nào nén hương a. Từ nhỏ đến lớn một mực bị hố. Khi còn bé mỗi lần đều là hắn gây họa ta bị đánh. Trưởng thành đằng sau mỗi lần đều là hắn gây họa ta cõng nồi. Mà lại có đôi khi chính ta cũng không biết chuyện ra sao một đỉnh đại hắc oa liền bị gắn vào trên. Đầu, mỗi lần sư phụ đánh xong chính mình đằng sau. Nghe chút lại là cõng nồi. Thế là lại đánh một trận, bên trên một trận đánh ngươi sai lầm, một trận này đánh ngươi không nhớ lâu, nhưng ta trêu ai ghẹo ai, lão tử đời này cõng hắc oa, chân chính là đếm cũng đếm không xuể. Tả Lộ Thiên Vương nhớ tới chính mình cuộc đời, chính là một mảnh thổn thức, tiểu sư đệ a, ngươi có thể nhanh lên lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, liền do ngươi đi đối phó Du Đông Thiên đi, ngươi đi cùng Du Đông Thiên hợp tác. Người coi Tả Lộ Thiên Vương đi. Ta là thể xác tinh thần đều mệt. Không thể tiếp tục được nữa rồi. Đời ta đều không muốn cùng hắn giao thiệp. Dưới đài, cấp tốc đàm luận định tiền đặt cược. Tất cả thiên đạo lập thể, cũng tùy theo hoàn thành. Liệt hỏa bọn người ngồi xuống lại. Trước tiên liền cho băng minh đại vu truyền âm. Huynh đệ, người có thể tuyệt đối đừng thua a. Chúng ta vừa mới làm một vụ làm ăn lớn. Chấm ngoặc kép. Trên đài băng minh đại vu lòng tràn đầy mộng bức. Ta ở trên đài đánh cái cược. Các ngươi thế mà tại dưới đài cũng đánh cái cược. Đến mức như thế tham gia náo nhiệt sao? Xoa, tại sao ta cảm giác mình tựa như là một cái bị người đùa nghịch khỉ đâu? Ta ở trên đài nhảy nhót. Các ngươi ở phía dưới đánh cược. Con mụ nó, may mà lão tử hay là đoạt phá đầu mới cướp về lần này giao thủ cơ hội. Kết quả lại là như vậy. Trên đài dưới đài, đổ ước đều đã thành lập. Tả Tiểu Đa chậm rãi lui ra phía sau. Trong mắt chiến ý trước kia chỗ không có trạng thái dâng lên. Ta có thể không biết đối diện ra hỏa này nhưng thật ra là cái ẩn tàng đại lão. Thật coi ta ngốc sao? Nhưng là, người đem tự thân thực lực tu vi áp chế ở đan nguyên cảnh tiêu chuẩn cùng ta chiến đấu. Coi như ngươi là đại lão, cũng đừng hòng thắng được ta. Thực sự không được, lão tử liền xuất động át chủ bài. Nguyên bản Tà Tiểu Đa căn bản không muốn động lá bài tẩy. Đánh không lại, nhận thua thôi, không mất mặt. Lại nói ta Tà Tiểu Đa cũng không sợ mất mặt. Nhưng là biết cái này băng hồn đằng sau. Tà Tiểu Đa nhưng trong nháy mắt quyết định. Đạo này băng hồn tinh hoa. Ta là nhất định phải thắng nổi tới. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Đối diện, hóa thân băng tiểu băng băng minh đại vu cũng từ bình tĩnh lại. Trong mắt bên trong tất cả đều là nghiêm nghị chiến ý. Không thể thua. Lần này, là thật không thể thua. Nếu là chỉ có hai người chiến đấu, thế thì không quan trọng. Tả hữu đạo kia băng hồn chính mình giữ lại cũng không có gì dùng. Mà vu minh người khác cũng không có cấp độ kia phù hợp thể chất có thể gánh chịu. Qua nhiều năm như thế, băng phách đã dần dần hiện lên hấp hối trạng thái. Coi như thật cho Tả Tiểu Đa cũng là không sao. Dù sao tiểu tử này chỉ là viêm dương thể chất, hắn cũng không dùng đến. Dù sao mình đã có một đạo trưởng thành đến như mặt trời ban trưa băng hồn. Những người còn lại lại khó đập vào mắt mắt, cho cũng liền cho. Nhưng là hiện tại, tình thế thay đổi, tiền đặt cược cũng thay đổi. Biến thành một cái tân tấn không gian di tích cuối cùng ích lợi một thành vật tư a. Cái này khiến băng minh đại vu tâm đều đang run rẩy đứng lên. Liệt hỏa a liệt hỏa. Ngươi là thực có can đảm chơi a. Lần trước ngươi mẹ nó thua lão bà sự tình. Ngươi quên rồi. Thế mà còn đến chết không đổi. Còn muốn cược. Hơn nữa còn là cầm lão tử cược. Chỗ không gian này di tích bao lớn ngươi biết không? Hiện tại còn không phải rất xác định, nhưng vạn nhất chỗ không gian này di tích rất lớn, phi thường lớn, Như vậy bên trong một thành vật tư, nói không chừng nhưng chính là đầy đủ để đại lục thế cục phát sinh cải biến phân lượng. Đem nhiều đồ như vậy đặt ở lão tử trên bờ vai. Uổng cho ngươi liệt hỏa nghĩ ra được. Nếu là từ trong tay của ta chuyển vận đi. Hơn nữa còn là ở chính diện luận võ bên trong bại bởi một tên tiểu bối. Vậy ta băng minh từ đây tại Vu Minh đại lục. Chính là chân chân chính chính đời đời bất hủ. Liệt hỏa khẳng định là muốn vứt nồi cho ta. Gia hỏa này nói không chừng ngược lại sẽ cáo ta một trạng. Nói ta trong chiến đấu đổ nước. Tên hỗn đản kia. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Ta vẫn là trước ngẫm lại. Vạn nhất thua như thế nào đem nồi vãi ra a. Tiểu tử này. Nhìn sắp điên. Băng hồn hóa thành loan đao. Trên không trung tê tê tiếng rung. Phía trước không gian. Từ từ bắt đầu nở rộ một đóa lại một đóa băng hoa. Băng hồn có linh, mặc dù đi theo băng minh đại vu bị áp chế cảnh giới. Nhưng nó lại bản năng cảm thấy, cuộc chiến đấu này rất trọng yếu. Còn có chính là, đối diện trên người của người kia, cái kia cỗ nóng bức khí tức. Thật sự là rất chán ghét. Loại này nóng hầm hập đồ vật. Phiền chết, chiến, chiến, băng hồn tự phát gào thét. Vô số băng hoa một chút thành hình, xoay quanh bay múa, dưới chân tầng băng mặt đất càng để lâu càng dày, càng ngày càng gặp cứng rắn. Hàn ý, cũng theo thời gian tiếp tục càng ngày càng nặng, cho dù như Đông Phương đại soái bọn người, cũng đều bắt đầu vận công chống cự. Đối diện, Tả Tiểu Đa toàn thân một mảnh hỏa hồng, không chút nào là bốn bề băng hàn hoàn cảnh ảnh hưởng. Vô số hơi nước, hô hô bốc hơi sôi trào. Để cho ổn thỏa, hắn hiện tại vận hành, vẫn như cũ là viêm dương chân kinh đệ nhất trọng, đại nhật viêm dương, lưu lại đệ nhị trọng, làm chuẩn bị ở sau. Tả Tiểu Đa một cái trở tay, xoát đến lập tức rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng thật mỏng một thanh kiếm, như là một dòng thu thủy, cầm trong tay, kiếm này, tên là Linh Miêu. Tả Tiểu Đa một mặt trang bức, trọng lượng dòng 8 lượng. Nó mỏng như giấy, chém sắt như chém bùn, chính là thiên hạ đệ nhất lợi khí. Băng Minh khóe miệng giật một cái, đao của ta đều đã giới thiệu một lần, người thế mà trả lại một tay như thế. Lại nói, chẳng qua là một kiện tử vật, ngay cả linh tính đều không có. Người đắc ý cái sâu, nhưng ngay miệng này lại cũng chỉ có thể trái lương tâm nói một câu. Hảo kiếm, Tả Tiểu Đa vuốt ve kiếm trong tay. Hí hư nói, băng huynh, thanh kiếm này, chính là ta đời này yêu nhất, cũng là ta suốt đời tu vi tinh túy chỗ tụ. Băng Minh hừ một tiếng, người không phải Thiết Quyền công tử a? Con hàng này thế mà gọi ta băng huynh, người bối phận đạt đến a ngươi. Tả Tiểu Đa tức giận không vui, nói, băng huynh, lời ấy sai rồi, giang hồ danh hào, chính là giang hồ danh hào. Chính ngươi danh xưng Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Kết quả thế nhưng là dùng chân cùng ta quần nhau hơn nửa ngày. Hiện tại lại lấy ra đao tới. Nhưng lại nói thế nào? Tả Tiểu Đa rất không vui. Tức giận nói ra. Các ngươi từng cái giấu đầu lộ đuôi. Chuyên ti âm người hoạt động. Tự ngươi nói một chút. Ta vừa rồi nếu là tin ngươi. Chẳng phải là liền bị thiệt lớn rồi. Như vậy không quang minh lỗi lạc. Hừ. Dưới đài, Tả Lộ Thiên Vương đối với Du Đông Thiên truyền âm nói. Tiểu tử này tính cách, cùng ngươi có liều mạng, quả nhiên hiếm có. Du Đông Thiên lập tức cảm thấy mình bị vũ nhục, không khỏi toàn thân ngứa ngáy. Truyền âm mắng, đó là các ngươi sư môn nhất mạch đích truyền vô sỉ. Cùng ta có lông quan hệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Lộ quay đầu đi, cùng lão bà nói chuyện. Không còn để ý cánh phải. Hữu Lộ Thiên Vương tức giận bất bình. Hùng hùng hổ hổ. Quả thực là nói xấu. Ta nơi nào có vô sỉ như vậy. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên thanh âm dừng lại. Im bặt mà dừng. Trong lòng kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn cánh trái tiểu tử này đầu không dùng được. Đổi thành ta khẳng định phải đe dọa một đợt. Người nói sư phụ ta nhất mạch đích truyền vô sỉ. Ta muốn nói cho hắn biết lão nhân ra. Người chờ. Sau đó chính là muốn cái gì liền muốn cái gì. Tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ tới đây. không khỏi nghiêng qua cánh trái một chút, trong lòng xem thường, cái này ngu ngơ, như thế tiện nghi đưa tới cửa hắn thế mà không có phản ứng không kịp. Khinh bỉ chi, trên đài băng minh đại vu hiển nhiên cũng đã bị Tà Tiểu Đa vô sỉ ngôn luận cho khiếp sợ đến. Lấy thân phận của hắn, cho dù là cải trang qua, cũng sẽ không làm được cùng Tà Tiểu Đa tranh luận, rõ ràng là ngươi trước gạt ta, loại này ngây thơ. Hành vi, một trận khí muộn sau khi, trầm giọng nói, ra tay đi, Tà Tiểu Đa trợn trắng mắt, bất mãn nói, mới bị người phơi bày trò vặt, liền muốn trở mặt động thủ, người kiểu này phẩm, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, băng minh bị hắn tức giận cười, cầm đao mà đứng. Thầm nghĩ ta lại không sợ ngươi kéo dài thời gian. Ta băng phách một mực tại bố trí hàn băng khí tràng. Ngươi càng kéo dài thời gian cũng chỉ là ngươi ăn thiệt thòi. Rốt cục, Tà Tiểu Đa cảm giác không sai biệt lắm. Chính mình viêm dương chân kinh. Đã đi đến công hạnh tràn đầy tình trạng. Một tay cầm kiếm, tiện tay huy sái. Trường kiếm soát lập tức bổ ra một khe hở không gian. Quát, tới đi. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, một màn kỳ cảnh, thình lình trên lôi đài xuất hiện, đập vào mắt kinh hồn, động tâm động phách, trên lôi đài, đầy dãy đều là một mảnh ngân bạch, băng phong thiên địa, đông lạnh khóa không gian, chỉ có Tà Tiểu Đa lập thân chỗ lại có nhiệt khí bốc hơi. Mà theo Tà Tiểu Đa mở lời thổ khí, cả người đột nhiên tiến lên trước một bước này bước ra. Viêm dương chân kinh đệ nhất trọng, đại nhật viêm dương như vậy cực hạn bộc phát, tựa như là một mảnh trong băng thiên tuyết địa, một vòng tản ra vô tận nhiệt lượng to lớn mặt trời. Thình lình hiện thế, bàng bạc mà ra, một cỗ khó mà ngôn ngữ hình dung vô địch nhiệt lượng. Ấm vang bộc phát, cực đông lạnh cùng cực nóng, hai cỗ cực đoan tương phản chức năng, ngang nhiên va chạm tại một chỗ, trong lúc nhất thời. Một đoàn tựa như mây hình nấm đồng dạng sương mù, mờ mịt mà hiện, tựa như to lớn bạo tạc đồng dạng cuồn cuộn lấy sông lên phía trên. Vọt tới trên không lôi đài, tùy theo lại nghe sấm sét vang dội, ầm ầm sét đánh tiếng vang bên tai không dứt. Hai người này giao chiến, thế mà người vì chế tạo ra thời tiết dị tượng. Sau một lát, một đạo mỹ lệ cầu vồng, sáng loáng rơi xuống trên lôi đài. Kéo dài không tiêu tan, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chói lọi đến cực điểm, xinh đẹp động lòng người, tựa như ảo mộng, mê loạn mắt người, vô số học sinh vì đó kinh hô không thôi. Thật đẹp, quá đẹp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà tại dạng này cầu vồng bao phủ phía dưới, trên lôi đài hai người, một người cầm kiếm, một người chấp đao, tựa như hai đoàn gió lốc đồng dạng đụng vào nhau. Một cái là băng sơn triều tịch, một cái là giữa trời liệt dương. Theo hai người tiếp tục đối chiến, cuồn cuộn khí vụ không ngừng sinh sôi, càng kịch liệt bốc lên. Mà lại, dần dần trên lôi đài tạo thành tầng mây dày đặc, quả là không kịp tiêu tán tình trạng. Mà theo nồng hậu dày đặc vận khí thời gian dài đến bao phủ lôi đài. Dần dần thành kỳ cảnh, lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở. Chỉ là trên lôi đài mấy chục mét, dưới tầng mây chính là cong cong cầu vồng. Cầu vồng phía dưới, hai người ngươi tới ta đi. Mỗi người đều mang phong thái. Tất cả đều là nhanh tới cực điểm tuyệt nhanh thân pháp. Đào quang lóe sáng, kiếm khí tung hoành, không có chút nào lưu thủ cực đoan đối chiến. Mà cái này hơi sử dụng binh khí. Tả Tiểu Đa lúc trước những cái này ưu thế, lập tức có chút không đáng chú ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.